Hạo Vương gia, chương 12, trừ bạo thay dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 12, trừ bạo thay dân. Dương Phủ, từ hành lang dọc theo con đường đến đại sảnh, hai bóng người mờ ảo dần xuất hiện. Tiến đến là một trung niên mặc cẩm y, bộ dáng khúm núm đi trước dẫn đường, theo sau là một bạch y nam tử tuấn tú dáng vẻ phong nhã. Dinh Hạo từ lúc bước vào hắn gần như bị sốc, cảnh vật xung quanh, đúng là bất ngờ ngoài dự đoán của hắn. Dinh thự cũ kỹ xuống cấp như thể nhiều năm chưa được tu sửa, cột nhà mục nát, tường nhà ẩm mốc nứt nẻ, đặc biệt nhất là mái nhà chấp vá, miễn cưỡng chỉ có thể che nắng che mưa. Đây là phủ đệ của một chi phủ sao, thật không thể tin nổi. Khi Dinh Hạo và Dương Phàm đến cuối hành lang thì có một mỹ phụ phu nhân vẻ mặt khó chịu đang đi tới. Mỹ phu nhân nhìn thấy Dinh Hạo và Dương Phàm, sắc mặt biến đổi không ngừng, từ bất ngờ rồi chuyển sang bối rối, cuối cùng là bất động đứng tại chỗ. Dương Phàm từ xa, hắn nhìn lướt qua khắp người mỹ phu nhân phía trước, sắc mặt càng thêm lo lắng. Dinh Hạo không hiểu vì sao Dương Phàm bỗng dưng dừng lại, còn thái độ kỳ lạ của vị phu nhân kia càng làm cho hắn thêm hiếu kỳ. Phu nhân, đây là Hạo Vương gia, nàng mau qua hành lễ. Dương Phàm rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vội tiến lên trước, tươi cười nắm lấy tay vị phu nhân kia dẫn đến trước mặt Dinh Hạo. Dần phụ Dương Thị tham kiến Vương gia. Dương Thị bị Dương Phàm nắm chặt tay, liền thu lại vẻ mặt sững sốt ban nãy, lập tức đi tới quỳ xuống trước Dinh Hạo. Vì vội vàng mà Dương Thị đã để lộ ra đôi vòng bạch ngọc quý giá trên tay, lại được ánh nắng chiếu vào càng trở nên sáng bóng lấp lánh, kịp nhận ra sự bất thường Dương Thị lập tức kéo tay áo xuống che đi đôi vòng bắc ngọc. Xoạt, xoạt, dù chỉ nhìn thoát qua, nhưng với thái độ và cử chỉ của Dương Thị. Dinh Hạo tin chắc đôi vòng ngọc trên tay của ả là loại ngọc quý giá và y phục sang trọng mặc trên người cùng những trang sức khác cũng thuộc loại thượng hạng. Một chi phủ nhỏ nhoi có thể mua những trang sức đắt tiền như vậy sao? Thật không đơn giản, Dinh Hạo quay sang nhìn Dương Phàm khóe miệng nhếch lên rồi chuyển sang nhìn Dương Thị. Dương phu nhân, xin mời đứng lên, đa tạ vương gia, Dương Thị rụt rè lên tiếng, rồi đứng dậy. Bổn vương đến đây làm khách, phu nhân không cần khách sáo. Bầu không khí giữa ba người có chút yên lặng, Dinh Hạo thì mỉm cười nhìn hai người đang cúi đầu trước mặt, còn Dương Thị và Dương Phàm thì bốn mắt lén nhìn nhau trao đổi, thấy ánh mắt và thái độ của Dương Phàm, Dương Thị rất nhanh hiểu ý của hắn, nên vội lên tiếng. Dần phụ xin phép cáo lui, không làm phiền vương gia và tướng công bàn chính sự. Những tiểu xảo nhỏ của hai người họ sao qua được cặp mắt Dinh Hạo, khi nghe Dương Thị xin phép cáo lui hắn chỉ mỉm cười gật đầu, không nói lời nào. Dương Phàm nhìn theo bóng lưng của thê tử khuất hẳn ở hành lang rồi quay sang nhìn Dinh Hạo. Vương gia, chúng ta có thể đi tiếp. Đại sảnh Dương Phủ, vương gia, xin mời vào. Dương Phàm đứng nép sang một bên cửa nhường đường cho Dinh Hạo. Dinh Hạo đứng trước cửa nhìn bao quát bên trong, thật là. Chỉ vài bức tranh xem được thì không tìm ra được một vật đáng tiền nào, ngay cả một thứ đồ cổ bình thường cũng không thấy, rất giống với một vị quan thanh liêm. Tên Dương huyện lệnh này cũng khéo che đậy, nếu vừa rồi không gặp Dương Thị, thì Dinh Hạo còn nghĩ mình bản thân đã nghi hoan cho một vị quan tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Phàm vừa xoay người đi vào thì nhìn thấy một nam tử đang đi về phía hắn. Hắn có hơi sừng sốt, nụ cười của hắn cũng gượng gạo. Nam tử nhìn thấy Dương Phàm thì vui mừng liền chạy tới trước mặt, không để ý tình hình xung quanh mà vội lên tiếng. Tỷ, nhưng hắn vừa mới mở miệng thì bị Dương Phàm chặn lại. Ha, a, ông chủ lương, Dương Phàm từ xa vội lên tiếng, ánh mắt không ngừng liếc dọc ngang, miệng cười hớn hở. Lương bá thấy thái độ kỳ lạ của Dương Phàm, người thấy mùi vị ám muội, hắn quan sát xung quanh, giật mình nhận ra Dinh Hạo đang đứng phía sau cửa. Lương bá lập tức thay đổi thái độ, cúi người xuống hành lễ với Dương Phàm. Thảo dân tham kiến chi phủ đại nhân. Dinh Hạo vốn không muốn quan tâm đến Lương Bá là ai, nhưng nhìn thấy thái độ kỳ lạ của hai người họ, đặc biệt là sự hốt hoảng của Dương Phàm và sự thở phào nhẹ nhõm mới tức thì, khiến hắn có hơi tò mò. Dương huyện lệnh, vị này là, Dinh Hạo quay sang nhìn Dương Phàm. Hắn là, Dương Phàm lưỡng lự không biết giới thiệu thế nào thì Lương Bá đã lên tiếng chen vào. Thảo dân Lương Bá là thương nhân, tham kiến vương gia. Lương Bá ban đầu có hơi hốt hoảng khi biết người trước mặt hắn là một vương gia. Vừa nghe Dinh Hạo hỏi đến mình, Lương Bá vội vàng quỳ xuống hành lễ. 1, 2, 3, thời gian lặng lẽ trôi, Dinh Hạo cũng không vội cho Lương Bá đứng dậy, hắn vẫn quan sát thái độ của Dương Phàm, một lúc lâu mới lên tiếng. Đứng lên đi, đa tạ vương gia, Lương Bá đứng dậy, nép sang một bên, lại lén nhìn sang chỗ Dương Phàm. Không biết ông chủ lương đến bổn phủ có chuyện gì? Dương Phàm lên tiếng, thảo dân có việc muốn thỉnh giáo chi phủ đại nhân, nhưng chợt nhớ ra trong tiệm có chuyện rất quan trọng, cần thảo dân quay về ngay. Lương Bá lên tiếng, nếu là chuyện quan trọng ông chủ Lương cũng không nên chậm trễ. Dương Phàm lên tiếng, ánh mắt lộ sự vui mừng vì thoát nạn. Vậy Thảo Dân xin phép cáo lui. Lương Bá vội hành lễ với Dinh Hạo, Dương Phàm rồi nhanh chóng biến mất. Dinh Hạo nhìn hướng người rời khỏi mà mỉm cười. Ông chủ Lương này và Dương phu nhân hình như rất không muốn gặp hắn, thấy hắn đều không kịp quay đầu bỏ chạy, hắn đáng sợ hay họ có tật giật mình, có chuyện không muốn hắn biết. Dương Phàm tiến vào trong đai sảnh, đi đến cái ghế đặt ở chính diện thường chỉ dành riêng cho một mình hắn, bây giờ hai tay dâng cho người khác. Dương Phàm mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Vương gia, mời ngồi. Choang, ân, Dinh Hạo vừa định nhấc bước thì liền nghe thấy âm thanh kỳ lạ bên ngoài nên hắn dừng lại. Bên ngoài, Lương Bá vội xoay người rời khỏi mà va vào người một tỳ nữ đang bưng trà đi tới, làm bình trà rơi xuống đất vỡ vụn. Ông chủ Lương, người lại đến nữa sao? Thu Cúc ánh mắt có hơi trách cứ nhưng không tức giận nhìn Lương Bá. Thu Cúc, ta có chuyện đi trước, hẹn khi khác. Hắn vội lên tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Cái gì là khi khác, ngươi làm bể ấm trà của ta còn định chạy. Thu Cúc lên tiếng, rồi quay người chạy theo hắn. Dinh Hạo mỉm cười, đi đến chỗ mà Dương Phàm dành cho hắn, sau khi thấy hắn ngồi xuống thì Dương Phàm mới dám ngồi. Hình như Dương huyện lệnh và ông chủ Lương rất thân thiết. Dinh Hạo ngồi trên ghế chơi đùa cây quạt trong tay, hơi nhếch miệng cười. Dương Phàm giật mình nhìn Dinh Hạo, dù khẩn trương nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hai tay bấm chặt vào đùi, mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Chỉ thỉnh thoảng có qua lại, không thân cho mấy. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ vừa rồi của ông chủ Lương cùng nô tỳ ở bên ngoài, cho hắn biết ông chủ Lương không chỉ quen thuộc với nơi này, mà là thường xuyên lui tới, tên Dương Phàm này nghĩ Dinh Hạo hắn ngốc sao mà không nhận ra. Nhưng giữa Dương Phàm và Lương Bá, có quan hệ gì mà cần phải che giấu? Dương Phàm dù không ngẩng mặt lên, nhưng hắn cũng biết Dinh Hạo đang chăm chú nhìn mình, đó là cái nhìn đáng sợ khiến toàn thân hắn run rẩy, hắn cần làm gì đó để phá vỡ đi bầu không khí này. Cộp, cộp, đúng lúc từ ngoài cửa, Dương Thị bưng một ấm trà, chậm chậm đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Dương Thị tay cầm ấm trà, Dương Phàm tỏ ra khá kinh ngạc. Thu Cúc đâu, sao nàng lại bưng trà? Dương Thị sau khi châm trà cho Dinh Hạo và Dương Phàm thì bất mãn ngồi xuống ghế. Cầm tách trà lên uống. Hừm, con nha đầu đó không biết lại chạy đi đâu, tìm mãi không thấy nó đâu. Không phải phu quân quá tiết kiệm lại cẩn thận, không muốn nuôi nhiều hạ nhân trong phủ lo họ nhiều lời, thì đâu đến nổi một phu nhân như nàng, phải đích thân làm công việc dâng trà rót nước. Dương phu nhân hình như là người thuận tay trái. Dinh Hạo cầm tách trà lên, vô ý nhìn sang Dương Thị, lúc này cũng đang uống trà. Dương Thị bất ngờ bị Dinh Hạo hỏi đến nên giật mình, liền quay lại mỉm cười nhìn Dinh Hạo, vô tư lên tiếng. Dạ phải, phụ thân và đệ, may mắn ả kịp thời thắng gấp trước khi Dương Phàm lên tiếng ngăn lại, mà chuyển hướng. Đệ đệ của phụ thân, tức nhị thúc của dân phụ cũng là người thuận tay trái. Nói xong ả lại rụt rè cúi đầu, hận không thể tát vào miệng mình ngay lúc này. Dinh Hạo nhìn cách ăn mặc và trang điểm của Dương Thị lúc này và khi nãy hoàn toàn khác biệt, trang sức trên người đã tháo đi gần hết, y phục lại thô sơ, đặc biệt đôi vòng ngọc hắn không còn nhìn thấy, càng khiến hắn càng thêm tin tưởng vào khẳng định ban đầu. Khi nãy bổn vương nhìn thấy phu nhân, không phải. Dinh Hạo vừa lên tiếng thì Dương Phàm lại nói chen vào. Không biết vương gia sẽ ở lại Trấn An Bình trong bao lâu? Dương Phàm mỉm cười lên tiếng. Dinh Hạo chuyển ánh mắt đang dò xét từ người Dương Thị sang Dương Phàm. Đây không phải là lần đầu tên Dương Phàm nhắc đến vấn đề này, điều này càng làm cho Dinh Hạo khẳng định Dương Phàm đang có chuyện che giấu, muốn hắn nhanh chóng rời khỏi Trấn An Bình. Dương huyện lệnh rất quan tâm đến vấn đề đi hay ở của bổn vương thì phải. Ha, a, vương gia, đã hiểu lầm cho hạ quan, vì hạ quan thấy người ở trong miếu hoang có nhiều bất tiện, nếu vương gia không chê chi bằng dọn đến tệ xá, để hạ quan có thể tiếp đón người thật tử tế. Dương Phàm sợ Dinh Hạo sẽ nghi người vội lên tiếng cứu chữa lời nói vừa rồi, cười đến ngây người. Vậy là bổn vương đã trách trầm ngươi, nhưng không cần phiền Dương huyện lệnh, bổn vương vào trấn là để tìm xe ngựa, tìm được ta sẽ lên đường ngay, cũng không nán lại lâu. Dinh Hạo mỉm cười nhìn hắn. Vậy để dân phụ sai người chuẩn bị cho vương gia cỗ xe ngựa thật tốt. Hạo vương đến đây không phải vì chuyện của họ, là do tướng công quá đa nghi, làm cho nàng nhiều ngày nay thấp thỏm lo âu. Dương Thị vui mừng vội lên tiếng. Dương phu nhân cũng muốn đuổi bổn vương sao? Dinh Hạo dừng động tác lại, nhìn Dương Thị. Vương gia, phu nhân hạ quan không có ý đó. Dương Phàm vội lên tiếng nói hộ cho Dương Thị. Dạ phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia ngài đến trấn là vinh hạnh của Trấn An Bình, làm sao có chuyện dân phụ lại muốn người rời khỏi, là dân phụ không biết nói chuyện, để vương gia hiểu lầm. Dương Thị biết nàng ừa lỡ lời, vội nói tiếp. Đại sảnh trở nên rất yên lặng, Dương Phàm chỉ lo uống trà, Dương Thị thì cúi mặt xuống, còn Dinh Hạo thì ánh mắt liên tục di chuyển qua lại giữa phu thê Dương Phàm, tay thì gõ trên mặt bàn tựa như đang đánh đàn, liên tục phát ra những âm thanh. Cạch, cạch, cũng rất lâu mới có người lên tiếng. Không còn sớm nữa, bổn vương cũng nên cáo từ, không làm phiền Dương huyện lệnh và phu nhân nghỉ ngơi. Dinh Hạo đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy mỉm cười nhìn phu thê Dương Phàm. Để hạ quan tiễn vương ra. Dương Phàm cùng Dương Thị đi theo sau lưng Dinh Hạo ra tới cửa lớn của Dương phủ, sau khi đã tiễn Dinh Hạo lên xe ngựa mà họ đã chuẩn bị từ trước. Lộc, cộc, lộc, nhìn xe ngựa rời khỏi, họ mới quay lưng đi vào trong. Trong ngôi miếu hoang, bầu trời tối đen, ánh trăng như ẩn như hiện sau hàng liễu, gió thổi nhẹ nhẹ làm lá cây lay động như đang nhảy múa. Lúc này có hai bóng người đang quấn quýt bên nhau, người đang có chuyện giấu bổn vương. Dinh Hạo từ sau ôm lấy Mạc Nhi, thì thầm vào tai nàng. Vương gia, là người quá đa nghi. Mạc Nhi dựa sát vào người hắn mỉm cười, tay nắm chặt lấy đôi tay Dinh Hạo. Vậy sao? Dinh Hạo vuốt ve khuôn mặt Mạc Nhi, mỉm cười. Tiểu Lục Tử từ xa nhìn thấy hai người Dinh Hạo và Mạc Nhi đang âu yếm, hắn nhẹ nhẹ bước tới gần họ, và ho lên vài tiếng, báo động có người đang đi tới. Ạc, xê xê, vương gia, phu thê Đỗ Thị đã đến. Mạc Nhi thấy có người tới nên lập tức đẩy Dinh Hạo ra, xấu hổ nhìn Tiểu Lục cùng phu thê Đỗ Bình, nhanh chóng rời khỏi. Cộp, cộp, tên này luôn biết lựa chọn thời điểm. Dinh Hạo có chút khó chịu nhìn Tiểu Lục hắn, lại thở dài nhìn theo bóng lưng Mạc Nhi đang bước đi. Đứng sau lưng Tiểu Lục Tử là Đỗ Bình và Đỗ Nương, mang theo tâm trạng không yên. Trước đó nhìn từ thái độ cùng cách hành sự của Dinh Hạo họ có thể suy đó ra vị thiếu niên này không phải là người tầm thường, nhưng không ngờ đến lại là một vị vương gia, càng không biết vì sao Tiểu Lục Tử nửa đêm lại đánh thức họ dậy, nói là Hạo Vương muốn gặp phu thê họ. Dinh Hạo đã từng nghĩ qua, nếu sự việc này giao cho thuộc hạ hắn làm, thì có thể sẽ phải đến tai hoàng thượng trước khi sự việc được điều tra rõ, hắn không muốn kinh động nhiều người, vì thế càng ít người biết càng tốt. Ta có chuyện muốn nhờ hai người, không biết hai người có nhận lời không? Dinh nhìn hai phu thê Đỗ Thị, một vương gia quyền thế lại nhờ đến sự giúp đỡ của họ, nên khi nghe được phu thê của Đỗ Bình rất sững sốt. Hai người họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt sáng rực rồi cùng hướng cái nhìn đó về phía Dinh Hạo. Chúng tôi đồng ý, họ rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng không phải vì thân phận Hạo Vương của Dinh Hạo mà vì những hành động nghĩa hiệp mà hắn đã làm, nên sinh ra hào cảm. Mặc dù chưa biết rõ việc Dinh Hạo sắp nhờ vả là việc gì. Dương Phủ, Dương Thị đang ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn những trang sức quý giá trước mặt, vui vẻ mỉm cười. Thì Dương Phàm vẻ mặt nhăn nhó từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, hắn vừa ngồi xuống bàn liền tỏ ra bất mãn nhìn Dương Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thị quay sang nhìn Dương Phàm, biết hắn vẫn còn đang nghĩ đến chuyện khi nãy, liền đem tất cả nữ trang cất vào trong ngăn kéo dưới bàn, sau đó đứng dậy đi đến bàn, rót cho Dương Phàm tách trà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Chàng còn lo lắng chuyện khi nãy. Nàng nói xem ta có thể không lo sao? Hắn tức giận lên tiếng, ánh mắt liếc lên xuống trên người Dương Thị, rồi nói tiếp. Nàng lấy đâu ra ngân lượng mà mua những thứ trang sức đó? Thấy Dương Thị ấp úng, không trả lời thì hắn lập tức đoán ra ngay. Nàng lại dùng số ngân lượng đó. Dương Phàm hoảng hốt lên tiếng. Dương Thị bị Dương Phàm đoán trúng, chột dạ không dám ngẩng mặt lên. Ta đã nói, nàng không được đụng vào số ngân lượng đó, sao nàng không nghe? Dương Phàm tức giận quát tháo. Dương Thị tức giận bật người dậy. Chàng tưởng thiếp muốn làm như vậy sao? Tất cả là lỗi của chàng, thiếp đường đường là chi phủ phu nhân, lại không bằng một tỳ thiếp của một viên ngoại, chàng biết họ luôn xem thiếp là trò cười, sau lưng thiếp họ nói những gì không? Sao số thiếp lại khổ như vậy? Dương Thị khóc nức nở còn liên tục trách cứ Dương Phàm. Dương Phàm khó xử đi qua đi lại, nhìn dáng vẽ khóc nức nở của Dương Thị mà tâm trạng rối bời, hắn thở dài bất lực lại ngồi xuống ghế. Đám phu nhân đó lại bắt nạt nàng sao? Phải, họ luôn xem thường thiếp, sau lưng nói thiếp không đáng một xu, ngay cả tỳ nữ bên cạnh họ thiếp. Thiếp cũng không bằng, Dương Thị ngước mặt lên Dương Phàm. Họ quá đáng vậy, sau này nàng đừng qua lại với họ là được, không cần phải khóc như vậy. Dương Phàm cố sức dỗ dành Dương Thị, vậy là chàng không còn giận thiếp nữa đúng không? Dương Thị nhìn sắc mặt của Dương Phàm đã khá hơi khi này mới dám nói tiếp. Mà chàng cũng không nên trách thiếp, là chàng nói hôm nay Hạo Vương sẽ không đến, làm sao thiếp biết sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh đó. Nàng thật là, Dương Phàm khó chịu xoay người ra chỗ khác, thiếp thấy Hạo Vương đâu có biểu hiện gì, có phải là chàng quá lo xa. Dương Thị lén nhìn Dương Phàm lên tiếng. Nàng suy nghĩ quá đơn giản, nàng tự động não xem, với bổng lộc ít ỏi hàng tháng của triều đình, thì phu nhân của một vị quan thất phẩm, lấy đâu ra ngân lượng mua những trang sức quý giá như những thứ nàng mang trên người khi này, chắc chắn họ sẽ nghĩ phu quân nàng, là ta đây nhận hối lộ. Dương Phàm tức giận nhìn Dương. Chuyện, đâu có nghiêm trọng như chàng nói. Dương Thị vẻ mặt bắt đầu có những biểu hiện lo lắng, giọng điệu xuống nước nhỏ nhẹ, nhìn Dương Phàm. Nàng biết đương kim hoàng thượng ghét nhất là hạng người nào không? Dương Phàm dừng lại thở dài rồi lắc đầu in Dương Thị nói tiếp. Là tham quan, không may để người điều tra ra chuyện chúng ta đã làm, nàng nghĩ ta và nàng có mấy cái đầu cho hoàng thượng chặt. Vậy giờ làm sao đây, thiếp không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Dương Thị bất ngờ nắm lấy tay Dương Phàm, lo lắng nhìn hắn. Bây giờ nàng mới biết sợ rồi sao? Hắn tức giận gỡ tay Dương Thị ra rồi ném xuống bàn, sau đó một mình đi đến giường. Dương Thị cũng vội leo lên giường, họ vẫn tiếp tục tranh luận không ngừng, mà không hay biết. Tướng công, chàng nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ làm sao? Đi ngủ đi, trên móc nhà, hiện có một đôi mắt sáng, sắc bén như gươm đang không ngừng quan sát họ. Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nhẹ nhàng đặt miếng ngói lại, rồi phi thân rời khỏi Dương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba ngày sau, tiệm gạo Vĩnh Phúc, khách quan, ngài muốn mua loại gạo nào? Lương Bá đang đứng bên trong quầy liền chạy ra tiếp đón khách. Ông chủ, còn gạo lần trước không, ta muốn mua thêm 50 cân. Đỗ Bình lên tiếng rồi quan sát thái độ Lương Bá. Hai ngày nay, Đỗ Bình luôn theo sát Lương Bá, mọi nhất cử nhất động hay thói quen hàng ngày của Lương Bá, Đỗ Bình hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Giờ Mão xuất môn, đến Long Phụng Lầu uống trà dùng điểm tâm, chơi đấu dế. Giờ Ngọ đến tiệm gạo Vĩnh Phúc nhưng chưa tới một canh giờ lại quay về phủ. Giờ Thân đến sòng bạc Hắc Long, giờ Tất đến Bạch Hương Lầu đệ nhất kỹ viện trong trấn, cô nương hắn thường gọi là Hồng Loan. Là ngài, Lương Bá nhận ra Đỗ Bình là người vài ngày trước đến tiệm hắn mua gạo, vẻ mặt có chút hoảng hốt lo lắng khi nghe Lương Bá nhắc đến loại gạo lần trước. Số ngân lượng mà người đó đưa cho hắn dùng để mua gạo, hắn lại thua hết trong sòng bạc, bất đắc dĩ hắn mới đem số gạo đó ra bán, để bù vào số ngân lượng hắn đã lấy đi, dù gì số lượng gạo nhiều như vậy, lén lấy ra một ít người đó cũng không hay biết, nhưng nếu tiếp tục chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai người đó. Gạo đó, tiệm đã bán hết, ngài thử loại gạo này xem còn ngon hơn gấp mấy lần gạo lần trước. Hắn mỉm cười nhìn Đỗ Bình, nhưng hôm trước ta thấy còn rất nhiều mà. Đỗ Bình tỏ ra không tin nhìn Lương Bá lên tiếng hỏi lại. Thật là loại gạo đó tiệm tôi đã hết. Lương Bá lại mỉm cười nhìn Đỗ Bình. Thật đáng tiếc phu nhân ta lại rất thích loại gạo đó. Đỗ Bình tỏ ra thất vọng sau đó nhìn Lương Bá nói tiếp. Vậy lấy ta cho ta 20 cân gạo ông chủ vừa nói vậy. Tiểu tứ, cần cho vị khách này 20 cân gạo bạch đài. Lương Bá quay sang nhìn tiểu tứ. Dạ, ông chủ, tiểu tứ lên tiếng. Ha, a, ngài đợi một lát, 20 cân gạo lập tức sẽ có ngay. Hắn mỉm cười nhìn Đỗ Bình rồi lên tiếng nói tiếp. Cộp, cộp, từ bên ngoài có một vị công tử ăn mặc sang trọng bước vào, vội chạy đến bên cạnh Lương Bá. Lương huynh, ở Long Phụng Lầu đang tổ chức cuộc bán đấu giá, con tiểu tướng quân cũng được mang ra giao bán. Trần công tử vẻ mặt hào hứng lên tiếng. Thật không, Lương Bá hai mắt sáng rực nhìn Trần công tử. Đương nhiên, ta biết huynh ưng ý nó từ lâu. Nhanh lên, nếu không, nó sẽ được người khác mua mất. Trần công tử mỉm cười lên tiếng. Lương Bá vừa mới lên tiếng, thì bị Trần công tử kéo đi ra khỏi tiệm không kịp quay đầu lại dặn dò. Đỗ Bình đi theo ra tới cửa lén nhìn theo, khi hắn quay vào trong tiệm thì thấy. Dầm, em, tiểu tứ đang nằm trên đất, hai tay ôm chặt lấy cái chân, vẻ mặt lại nhăn nhó còn luôn kêu đau, dưới chân hắn toàn là gạo trắng vung vãi khắp nơi. Á, a, cái chân của ta, chấm, Đỗ Bình bước tới đỡ tiểu tứ đứng dậy, nhưng lại thấy hắn một chân như không trụ vững, đành dìu hắn ngồi xuống. Hình như bị chật khớp, tiểu tứ lo lắng nhìn Đỗ Bình, chân hắn đang rất đau, nhưng làm sao mà tự đi tìm đại phu, nếu hắn đi thì ai sẽ trông tiệm, tiểu tứ đang phân vân không biết quyết định ra sao thì Đỗ Bình lên tiếng. Ngươi dáng chịu đau, Đỗ Bình cẩn thận nắm lấy chân tiểu tứ, rồi những âm thanh thảm thiết lại vang lên. Giác á á, tiểu tứ vì quá đau mà hét lên thành tiếng. Xong rồi, ngươi nên nghỉ ngơi một lát, hạn chế đi lại là tốt nhất. Đỗ Bình đứng dậy, nhìn tiểu tứ. Đa tạ, tiểu tứ mừng quính quắng, liên tục tạ ơn Đỗ Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Bình quan sát xung quanh tiệm, rồi dừng lại trên người tiểu tứ đang xoa nắn vết thương ở chân, một lúc lâu mới lên tiếng. Ngươi làm ở đây được bao lâu rồi? Hơn 3 năm, như vậy mọi chuyện trong tiệm chắc ngươi hiểu rất rõ. Đỗ Bình lên tiếng hỏi. Đương nhiên, nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hết chương 12, cách chương.